Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, thứ 242 chương ngươi nói, ngươi có phải hay không chê ta ba, Vân Sơ tính toán muốn thế nào đơn giản lại minh bạch cùng quân Hàn Uyên giải thích. Thân thể nàng lý còn có Mạc Vân Sở linh hồn sự tình. Vừa quay đầu lại thấy đến yêu nghiệt khiêng bao lớn bao nhỏ. Trên đầu đỉnh đồng dạng đáng thương tiểu bá vương, vẻ mặt cô đơn chuẩn bị ly khai. Vân Sơ nháy mắt mấy cái, yêu đại gia, người đây là làm gì? Yêu nghiệt hai mắt đẫm lệ mông lung nắm tay nàng, tiểu vân vân, ta muốn đi, từ nay về sau, người tốt hảo chiếu cố chính mình, muốn ăn cơm, giác muốn ngủ, không muốn thái nghĩ ta, nói xong, hắn dứt khoát kiên quyết buông ra Vân Sơ tay. Mang theo tiểu bá vương, phóng tới cửa phòng, Vân Sơ nhéo hắn hậu cổ áo, đem hắn nhéo về, ngươi cho ta nói rõ ràng điểm, ngươi muốn đi đâu, này gia hỏa không phải là không có thể ly khai nàng quá xa cách không? Yêu nghiệt khó chịu lau đem nước mắt, ta biết ngươi ghét bỏ ta, anh, ngươi yên tâm, ta sẽ đi được rất xa, sẽ không xuất hiện lại trước mặt ngươi, Vân Sơ khóe miệng rút hạ. Cảm thấy chán có chút đau, ta ghét bỏ ngươi, ta lúc nào ghét bỏ quá ngươi, yêu nghiệt rụt cổ một cái, ủy khuất đạo, tự ngươi nói, ta lúc nào nói, ngay vừa, yêu nghiệt lên án, hắn chỉ quân Hàn Uyên, ngươi ghét bỏ hắn lớn tuổi, ngươi nói hắn lão, quân Hàn Uyên, vì sao hắn có một loại muốn xé vụn ra trước mắt này đóa yêu hoa xúc động. Cư nhiên, lại dám nói hắn. Lão, Vân Sơ không nói gì trừ trừ khóe miệng, ta chưa nói quân Mỹ nhân lão đi. Quân Mỹ nhân nhìn như thế như hoa như ngọc, sao có thể lão, thoạt nhìn rõ ràng bất quá mới 23-24 tuổi bộ dáng được không? Yêu nghiệt anh che mặt, khóc nhất trừ, người đã nói, hắn còn nhỏ như vậy, người liền ghét bỏ hắn lão, mà ta đã sống mấy vạn năm, yêu nghiệt đau đớn muốn chết. Ta, hơn 3 vạn tuổi, ngươi có phải hay không? Có phải hay không càng thêm ghét bỏ ta, Vân Sơ? Yêu nghiệt khóc thút thít, ngươi không nói lời nào là tỏ vẻ ngầm thừa nhận không? Ta liền biết ngươi hội ghét bỏ ta. Vân Sơ, ngoặc kép chấm chấm, yêu nghiệt thương tâm muốn chết. Sự khác nhau, giữa chúng ta có sự khác nhau. Đã không thể cùng một chỗ, sao không sớm chia tay, đau dài không bằng đau ngắn. Vân Sơ, ngoặc kép chấm chấm, yêu nghiệt ôm lấy tiểu bá vương, con trai a, từ nay về sau cũng chỉ có chúng ta sống nương tựa lẫn nhau. Mẹ ngươi nàng không muốn ngươi, quân Hàn Uyên mài kiếm đảo dựng thẳng. Sát ý nồng đậm bắn về phía hắn, ngươi lặp lại lần nữa, nó nương là ai? Yêu nghiệt đang khóc thút thít động tác một trận, viền mắt hồng hồng liếc mắt nhìn quân Hàn Uyên uy hiếp mắt. Yên lặng ôm tiểu bá vương một lần nữa nói, con trai a, từ nay về sau cũng chỉ có chúng ta sống nương tựa lẫn nhau. Nãi nãi của ngươi nàng không muốn ngươi, tiểu bá vương đáng thương cùng hắn mặt một phen nước. Mắt, ủy khuất nhìn Vân Sơ. Thầm thì quân Hàn Uyên lúc này mới hài lòng thu hồi nhãn thần. Vân Sơ, ngoặc kép chấm chấm, yêu nghiệt cô đơn ôm tiểu bá vương hướng ngoài cửa đi. Vừa đi một bên vành tai, lắng nghe phía sau động tĩnh, mãi đến mau rời khỏi đại môn. Phía sau còn là một điểm động tĩnh không có, lập tức mặt mũi trắng bệch, nằm cái rãnh không thể nào. Tiểu Vân Vân cư nhiên không ngăn cản hắn. Cư nhiên thực sự không ngăn cản hắn. Lẽ nào Tiểu Vân Vân thực sự ghét hắn không? Thực sự cảm thấy hắn quá già rồi không? Yêu nghiệt lập tức cảm thấy hắn là quả thực quá mức thê lương. Quá mức hắc á mơ siêu Vân Sơ nhịn không được xoa xoa huyệt thái dương. Khóe miệng không ngừng co rúm. Đây rốt cuộc là đâu con khỉ phái tới đùa so với? Vội vàng chảo trở lại hảo ma. P.S. Canh ba lạp, nhẹ nhàng nỗ lực lại đi viết tương đương, trễ giờ thấy, du ba, du, tương đương kỳ thực, nhẹ nhàng đối quân Mỹ nhân tuổi tác mong đợi là 30 tuổi. Này tuổi tác nhân giỏi nhất đau lão bà lạp, chờ ta kết hôn, ta cũng muốn cả cái hơn ta lớn hơn nhiều nhân, mới có thể chiếu cố nhân. O, sao, sao, quy nhẹ nhàng đã coi quân mỹ nhân là thành ta tình nhân trong mộng. Vậy 30 tuổi lạp, đây là nhẹ nhàng cảm thấy hoàn mỹ nhất niên kỷ. Hết chương.